Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, đáng đời ngươi cả một đời độc thân cầu. Trở lại khách sạn gian phòng, Liễu Thanh không kịp chờ đợi đã rút ra hôm nay đánh dấu thu hoạch đồ vật. Một chiếc bình ngọc, bên trong chứa 10 hạt đan dược. Luyện khí đan. 3. Mở ra miệng bình, một mùi thơm chi khí xông vào mũi. Thấm lòng người phi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thông thấu thư sướng. Thử một lần hiệu quả. Liễu Thanh đổ ra một hạt luyện khí đan, thế mà chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay. Toàn thân mượt mà, có một mùi thơm chi khí. Ùng ục một miệng nuốt vào, đan dược vào miệng tức hóa. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thuần túy năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Không tự chủ bắt đầu vận hành luyện khí thuật, thể nội một đạo luyện khí bắt đầu luyện hóa dược hiệu năng lượng. Ông, thân thể chấn động, một tia một luồng khí lưu không ngừng tại thể nội phun trào. Theo luyện khí thuật không ngừng vận chuyển, dần dần luyện hóa sức thuốc. Cuối cùng Liễu Thanh cảm giác trong cơ thể mình luyện khí ngay tại từng bước tăng cường, lớn mạnh, sau 10 phút thì hoàn thành hấp thu, triệt để luyện hóa, luyện khí 2 tầng. Cảm giác thân thể lực lượng cùng các phương diện đều phải đến tiến bộ không ít. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, một hạt đan dược, thế mà đột phá luyện khí 2 tầng cảnh giới. Tiếp tục, hắn thừa thế xông lên, tiếp tục ăn phía dưới luyện khí đan, bắt đầu một vòng mới tu luyện tăng cường chính mình luyện khí tu vi. Thời gian từng chút đi qua, đan dược một hạt ăn hết, luyện hóa hấp thu, lớn mạnh chính mình. Đảo mắt một ngày một đêm đi qua, Liễu Thanh thế mà tu luyện một ngày một đêm, mà lại một chút cũng không có cảm giác đói bụng. Thậm chí ngược lại có loại tinh thần sung mãn, toàn thân tràn ngập một cỗ cường đại lực lượng cảm giác. Một ngày một đêm tu luyện, trọn vẹn ăn hết 10 khỏa luyện khí đan, để hắn tu vi đột phá luyện khí 9 tầng cảnh giới. Một ngày một đêm tu luyện, 10 hạt luyện khí đan vẻn vẹn đột phá luyện khí 9 tầng. Còn kém tam trọng mới có thể thập nhị trọng luyện khí viên mãn. Liễu Thanh tu luyện tỉnh lại, cả người cảm giác không đồng dạng. Hắn yên lặng cảm ứng tình huống trong cơ thể. Cái kia một đoàn luyện khí càng cường đại hùng hậu, tại thân thể không ngừng lưu động, rèn luyện thân thể toàn thân. Lại tu luyện này chi pháp, khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Trách không được, nghe đồn luyện khí sĩ tu luyện động một chút thì là bế quan mấy tháng, mấy năm, nguyên lai thật là chuyện như thế. Hắn đều không thể không cảm thán. Tu luyện thần kỳ, thật làm cho người mê muội. Một ngày mới, nên đi đánh dấu. Liễu Thanh rời giường rửa mặt một phen, đi ra ngoài ăn phần bữa sáng, thì vội vàng tiến đến tượng binh mã. Số thứ 3 hố, dù sao phía trước 2 cái hố đã đánh dấu. Không có cách nào lặp lại đánh dấu, chỉ có thể đi số thứ 3 hố. Không bao lâu, hắn liền đến số thứ 3 hố. Hệ thống, tại số 3 hố đánh dấu. Đi tới nơi này, Liễu Thanh trực tiếp ở trong lòng mặc niệm hệ thống đánh dấu. Đinh, tại số 3 hố đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được xuân thu thời kỳ. Kiếm thánh cái nhiếp viên mãn cấp kiếm thuật. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, Liễu Thanh người đều ngây ngẩn cả người. Xuân thu chiến quốc thời kỳ, kiếm thánh cái nhiếp viên mãn cấp kiếm thuật. Ta đi, cái này rộng rãi lấy. Liễu Thanh nội tâm kích động. Lại là xuân thu chiến quốc thời kỳ vị kia kiếm thuật thánh giả viên mãn cấp kiếm thuật. Quả thực nổ banh trời a. Trước tìm một chỗ không người tại rút ra. Liễu Thanh đè xuống nội tâm kích động. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không thể bại lộ chính mình. Hắn không biết đợi chút nữa rút ra dung hợp phần này viên mãn cấp kiếm thuật sẽ phát sinh cái gì. Nhưng tuyệt đối không thể bại lộ bí mật của mình. Cho nên trực tiếp quay người rời đi. Một đường đi ra, vừa sáng sớm người cũng không phải rất nhiều. Liễu Thanh dạo qua một vòng, tìm được một cái không người công viên. Hệ thống, rút ra, hắn nhìn một vòng không ai. Lập tức ở tâm lý mặc niệm một câu. Ông. Chỉ cảm thấy đại não oanh chấn động, chỉ thấy bàng bạc tin tức tràn vào tâm thần, cả người đều đắm chìm trong đó. Giờ khắc này, Liễu Thanh trong thoáng chốc hóa thân thành một vị kiếm khách. Một người một kiếm độc bộ thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Các loại kiếm thuật hội tụ tại thân. Dần dần, ở trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ vô hình khí áp. Một tia một luồng phong mang thấu thể, gây nên chung quanh hoa cỏ cây cối ảo ảo ảo lắc lư. Đó là một cỗ thế, càng là một loại ý chí. Ngâm, kiếm ngân vang từng trận theo thể nội truyền đến. Dường như thân thể hóa thành một thanh kinh thiên động địa bảo kiếm. Tản ra lạnh thấu xương phong mang. Sát cơ tùm, Liễu Thanh dường như biến thành người khác. Hóa thân một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cường đại kiếm ý. Phốc, một luồng kiếm ý đảo qua. Chỉ thấy chung quanh cây cối hoa cỏ đột nhiên bị thì gãy mất. Vết cắt trơn nhãn, phương viên 10 bước phạm vi bên trong toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Sau một hồi, Liễu Thanh mới thăm thẳm tỉnh lại. Cả người tản ra một cỗ cường đại kiếm ý. Viên mãn cấp kiếm thuật cường đại cỡ nào. Thế mà trực tiếp để Liễu Thanh lĩnh ngộ kiếm ý ảo diệu. Không hổ là Xuân Thu Chiến Quốc thời đại kiếm thánh. Lợi hại. Liễu Thanh tràn đầy sợ hãi than nói ra, ngón tay hắn khép lại, hóa thành kiếm chỉ, phun ra nuốt vào lấy một luồng kiếm khí. Đối với phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, thì thấy phía trước 3 mét bên ngoài một cây đại thụ thổi phù một tiếng thì gãy mất. Vết cắt trơn nhẵn vô cùng, hiển nhiên vừa mới một đạo kiếm khí trực tiếp chặt đứt to bằng miệng chén cây cối. Lợi hại, Liễu Thanh kích động vạn phần. Đây quả thực kiểu như châu bò tới cực điểm. Chính mình lập tức thì biến thành một vị tuyệt thế kiếm khách. Một thân kiếm thuật đăng phong tạo cực. Lĩnh ngộ kiếm ý huyền ảo có thể nói là một bước lên trời. Đánh dấu hệ thống. Ra sức. Chơi lớn rồi. Phá hư hoa hoa thảo thảo là muốn tiền phạt. Liễu Thanh nhìn lấy bốn phía bị phá hư hoa cỏ cây cối. Mới tỉnh ngộ lại. Phá hư trong công viên hoa cỏ cây cối là muốn tiền phạt. Hắn quay người bốn phía dò xét thấy không có người. Lập tức quay người chuồn mất. Về tới khách sạn, Liễu Thanh trực tiếp thu dọn đồ đạc trả phòng. Dù sao tượng binh mã chỉ có 3 cái hố. Đã đánh dấu xong. Không có cách nào tiếp tục lặp lại đánh dấu. Chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Đến đón lấy đi đâu đánh dấu đâu. Liễu Thanh lui sau phòng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Kế tiếp là muốn đi chỗ nào đánh dấu mới tốt. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, càng là chỗ đặc thù lấy được đồ vật lại càng tốt. Muốn không đi chùa miếu đánh dấu. Trong đầu của hắn lóe qua một đạo linh quang. Đặc thù, cái kia chùa miếu không phải vừa vạn. Chỗ đó hương hỏa cường thịnh, khẳng định thuộc về đặc thù địa điểm. Không sai, liền đi chùa miếu đánh dấu. Nghĩ tới đây, Liễu Thanh lập tức làm ra quyết định. Hắn trước đón một chiếc lái xe hướng Tây A Thành lớn nhất chùa miếu. Sau đó tại Đại Từ Ân Tự phụ cận tìm một nhà tiện nghi quán trọ ở lại. Chuẩn bị ở chỗ này thật tốt ở một thời gian ngắn. Thuận tiện mỗi ngày đi trong chùa miếu mặt đánh dấu. Tại quán trọ ở một đêm. Sáng sớm, Liễu Thanh thì vội vàng đi ra ngoài. Hướng về Đại Từ Ân Tự đi đến. Làm tiến vào Đại Từ Ân Tự. Hắn cũng cảm giác được một cỗ không giống nhau không khí. Nói như thế nào đây? Luôn cảm thấy có cỗ lịch sử tang thương cẩn trọng cảm giác. Còn có một loại trên tinh thần yên tĩnh, nghiêm túc, xem ra, ta là tới đúng rồi. Liễu Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười, dậm chân đi vào tòa này lịch sử đã lâu chùa miếu. Mặc dù là sáng sớm, nhưng không nghĩ tới thế mà còn có rất nhiều người sớm liền đến. Hiển nhiên là đến thắp hương bái Phật, không để ý đến những người này. Liễu Thanh hóa mười mấy khối, mua mấy cây hương, theo số lớn thiện nam tín nữ nhóm cùng đi vào ngay phía trước chùa miếu đại sảnh. Chỗ đó thờ phụng một số tượng Phật. Đinh, phát hiện đặc thù địa điểm, phải chăng đánh dấu. Mới vừa vào đến, Liễu Thanh chỉ nghe thấy hệ thống nhắc nhở truyền đến, để tinh thần hắn chấn động. Quả nhiên đến đúng rồi. Đánh dấu, hắn không do dự, trực tiếp ở trong lòng mặc niệm đánh dấu. Tại tượng Phật trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được viên mãn cấp kim cương bất hoại thể, chú thích. Nơi đây có thể tiến hành mỗi ngày lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở vừa dứt, Liễu Thanh ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Quả nhiên không đến nhầm, thế mà đạt được Phật môn Kim Cương Bất Hoại Thể, hơn nữa còn là viên mãn cấp, trong nháy mắt liền trực tiếp có thể tu luyện viên mãn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh nhịn không được nhếch miệng cười ra tiếng, vừa lúc bị bên cạnh một vị mỹ nữ trông thấy, nhất thời lộ ra một tia chán ghét. Ai, nơi này là Phật đường trang trọng chi địa, ngươi có thể hay không chút nghiêm túc? Mỹ nữ kia một mặt ghét bỏ nói, ta cười mắc mớ gì tới ngươi? Liễu Thanh lắc đầu không để ý nàng, điểm hương, bái một cái trực tiếp rời đi, hôm nay đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, không có cần phải lưu lại, đợi ngày mai lại đến. Uy, ngươi người này thật là không có tố chất, Phật tổ phù hộ, đáng đời ngươi cả một đời độc thân cầu. Mỹ nữ kia nhìn thấy Liễu Thanh không nhìn nàng, nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu. Khá lắm, thế mà để Phật tổ phù hộ Liễu Thanh cả một đời độc thân cầu. Thật là độc ác, Liễu Thanh tự nhiên nghe được rõ ràng. Tâm lý im lặng, phủi mắt cái này mỹ nữ. Dài đến coi như thanh thuần động lòng người. Đáng tiếc cũng là miệng quá có chút tàn nhẫn quá. Ta trêu chọc ngươi rồi. Hắn lắc đầu bước nhanh mà rời đi. Thì một phàm phu tục tử, không thèm để ý, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.